Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi đọc truyện ngày hôm nay, thì Huy xin giới thiệu đến cho mọi người là Huy mới lập một cái kênh mới có tên là Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Thì đó là cái kênh mà Huy sẽ trong quá trình thu âm truyện, nếu như cảm thấy có những cái điển tích nào hay, hoặc là Huy đội biên tập tìm được những cái điển tích nào hay, thì Huy sẽ làm những cái clip ngắn có hình ảnh, minh họa, âm thanh rất là sống động để mà tạo thêm những cái clip giải trí cho mọi người nhé. Đó không phải là kênh truyện, đó là cái kênh mà đa phần là những cái clip giải trí ngắn ngắn như vậy thôi. Huy thấy nhiều khán giả cũng đã biết qua cái kênh đó rồi. Hiện tại trên kênh có những cái clip như là truyền thuyết ông năm chèo, hồ ly bảy núi, rồi Đức Phù Đổng diệt chuột tinh, hay là những cái câu chuyện truyền miệng trong dân gian như là cây chổi thành tinh, rồi sắp tới đây sẽ có sự tích hoa mai vàng, vân vân. Quý thính giả nếu như được thì hãy vào để mà đăng ký, ủng hộ và xem video ủng hộ cho Huy nhé. Còn tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện 10 năm báo thù, tác giả Gia Phúc. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Dù 10 năm nay chưa quay lại làng cũ, nhưng ông chủ An vẫn biết phải đi lối nào. Suốt nhiều năm lăn lộn buôn bán, có nhiều lần ông đã về tới gần làng rồi, nhưng lần ấy phải đấu tranh tư tưởng mãi, ông mới ngăn mình không đi vào trong để mà trả thù. Những lúc ấy lý do ông đưa ra không phải là do sợ cha con nhà lão lý trưởng, mà thấy làm như vậy thật có lỗi với ân tình của ông bà Nghiêm dành cho mình. Nếu việc thành công thì chẳng sao, nhưng nếu thất bại, bị chúng nó giết hại mà mất tích đi, thì làm sao ông bà Nghiêm sống thanh thản phần đời còn lại được. Nên cậu tự nhủ, mình phải kiên nhẫn chờ đợi, tới khi nào nắm chắc chắn phần thắng trong tay thì sẽ báo thù. Về gần tới làng Đục thì trời đã khuya, bụng đang sôi lên vì đói. May mắn thế nào ông chủ An thấy một quán cháo ven đường vẫn còn đang phục vụ khách. Ông ghé vào để ăn lót dạ bát cháo, rồi hỏi thăm tới quán trọ gần đó để nghỉ ngơi. Ông thuê hẳn một phòng trong mấy hôm liền và trả thêm tiền cho người chủ trọ chăm sóc giúp cho con ngựa. Sáng ngày hôm sau ông đi bộ về làng. Về tới gốc đa, ông bồi hồi nhớ lại buổi tối định mệnh của 10 năm về trước. Cảm xúc uất nghẹn và căm tức lại trào lên. Đứng một lúc cho cơn giận tức xuôi xuống, ông chủ An tiến tới chỗ gốc đa. Bấy giờ đã mọc lên một cái miếu nhỏ. Trong miếu chỉ có một cái bát hương và rất nhiều nhang đèn. Nhớ tới oan hồn hai cô gái trẻ bị chết oan ức, 10 năm nay vẫn âm thầm đi theo giúp đỡ mình, ông chủ An trút ra ba que hương, thắp lên mà khấn vái. Tôi xin cảm ơn hai cô đã âm thầm giúp đỡ tôi suốt 10 năm qua. Bây giờ tôi quay lại để báo thù những kẻ đã hãm hại tôi và cả các cô nữa. Các cô linh thiêng, xin phù hộ cho tôi trả được mối hận này. An vừa khấn xong thì dưới gốc đa có một cơn gió lạnh ảo tới. Những tán đa lại xào xạc như tiếng người căm hận. Tiếng nói của hai cô gái lại vang lên trong đầu. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ đồng hành cùng cậu. Ông An nhìn quanh quất để tìm kiếm bóng hình mờ ảo của hai cô, nhưng chẳng thấy gì. Chỉ có tiếng nói u buồn của các cô vọng lại đây mà thôi. An nhanh chóng trảo bước đi về phía tiếp liệu của gia đình mình ở bên bãi bồi sông năm xưa. Căn liệu không còn nữa, cả bãi đất trống bây giờ cỏ mọc um tùm. Mắt ông nhòa đi vì thương nhớ bố mẹ. An chắp hai tay mà nói trong nghẹn ngào. Thằng Lịch của bố mẹ về rồi đây. Con xin lỗi, suốt 10 năm không về thăm bố mẹ được. Con xin bố mẹ sống khôn thác thiên phù hộ cho con trả được mối thù này. Đứng thêm một lúc cho bình tĩnh lại, ông An nhớ ra một chỗ cần phải đến, rồi cứ thẳng hướng cái quán nước của bà Béo ở giữa làng mà đi tới. Trên đường đi, ông chủ An có gặp người dân trong làng, nhưng chẳng ai nhận ra ông cả. Cũng đúng thôi, trong ký ức của dân làng Đục thì cậu bé Lịch là một thằng mồ côi, gương mặt đen sạm do giải dầu mưa nắng. Còn người đàn ông đang trảo bước trên đường làng hôm nay là một ông chủ sang trọng, mặc quần áo tây, chân đi giày tây. Thậm chí có nhiều người làng nhìn thấy ông còn tưởng là người nhà quan, họ cúi đầu chào. Chào quan lớn rồi mới cắm cúi đi qua. Đi được một lúc, ông đã tới quán nước của bà Béo. 10 năm rồi mà nó vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Chắc đang sáng sớm, dân làng đi làm cả, cho nên chỉ có mỗi bà ấy ngồi trong quán. Thấy có người sang trọng mặc quần áo tây ghé vào quán nước của mình, bà Béo ngạc nhiên lắm. Bà nhìn người kia rồi ấp úng hỏi: Hân hạnh được quan bác ghé thăm, nhưng mà quán nước của tôi nhỏ, chỉ có mỗi nước chè tươi thôi à, quan bác uống được chăng? Tôi chỉ là người buôn bán thôi, nào có phải quan chức gì đâu. Bà cho tôi chén nước chè đi. Bà Béo trung trung rót nước ra đưa cho vị khách lạ. Bà dè dặt hỏi: Quan bác hôm nay về làng có việc gì chăng? Tôi nói rồi mà, tôi chỉ là người buôn bán thôi. Bà cứ gọi tôi là cậu An là được rồi. Hôm nay tôi về làng định tìm kiếm cơ hội buôn bán ở đây đó mà. À, chắc cậu tới đây lần đầu ha. Tôi nhớ là chưa nhìn thấy cậu trong làng bao giờ. Chắc bà quên thôi. 10 năm trước tôi có theo bố mẹ đến làng ta bán hàng mấy lần. Cậu uống nước ở quán bà nữa đó. Chết thật, tôi xin lỗi à. Năm nào cũng có nhiều người nơi khác đến làng buôn bán nên không nhớ ra. Hơn nữa bây giờ tôi cũng già rồi, mau quên lắm. Chắc bà còn nhớ là cái dạo 10 năm trước ở trong làng ta có mấy vụ cô gái tự tử ở ngoài cây đa chứ. Cái dạo đó tôi đến làng ta, nghe dân làng kháo nhau là các cô ấy bị con quỷ bắt về làm vợ. Tôi cũng tò mò lắm, nhưng sau đó bố mẹ tôi sợ nên đi nơi khác bán hàng. Không biết là câu chuyện sau đó nó như thế nào vậy bà? Vị khách lạ chọc đúng cái tính buôn chuyện của bà Béo nên bà ta hào hứng lắm. Bà ngồi sát lại vị khách như không muốn người ngoài nghe thấy những gì mình nói. Bà làm ra vẻ bí mật: Bây giờ không có ai ở đây nên tôi mới dám nói cho cậu biết chuyện này đó. Nhưng cậu phải hứa là không được tiết lộ với ai là tôi nói nha. Rồi, tôi hứa, bà nói đi. Câu chuyện của 10 năm trước tôi còn nhớ chi tiết lắm. Hồi đó cả làng ai cũng tin mụ thầy bói, cho rằng con Lan con Ngọc bị con quỷ bắt về làm vợ. Nhưng sau đó mấy hôm có một con bé khác, nó là con Liên ở gần nhà tôi. Con bé bị bắt cóc, mấy kẻ đó đem nó ra ở gốc đa đầu làng định cưỡng hiếp, rồi sau đó giết treo cổ lên cây như hai đứa kia. May mắn làm sao có một cậu thanh niên bí ẩn từ gốc đa nhảy ra, đánh ngất cái thằng định cưỡng hiếp nó rồi giải thoát cho nó. Con bé sợ hãi chạy tắt qua cánh đồng về nhà, kể lại cho bố mẹ biết. Nó nhận ra kẻ định cưỡng hiếp nó và thiêu dệt nên câu chuyện kia chính là cậu Hoàng, con trai ông Lý của làng này. Nhà con Liên sợ bị lão Lý giết cả nhà để bịt đầu mối nên mới nói với mấy người hàng xóm biết chuyện để họ đề phòng, rồi bỏ trốn đi luôn ngay trong đêm. Từ đó tới nay không thấy quay về làng. Sau đợt ấy thì dân làng căm thù cha con lão Lý tới thấu xương luôn. Thế là cái vụ đó chẳng ai làm được gì bố con lão Lý sao bà? Cậu biết mà, dân làng ai chẳng sợ uy quyền của bố con lão ấy. Nhưng tôi nghe đồn là chuyện đó đã tới tai quan trên rồi. Bọn họ cũng lấy cớ mà kiếm chác được cụ lão Lý một mớ tiền lớn, thế là lại ém chuyện đi. Thế dân làng có ai biết ai là người cứu con Liên không bà? Nhà lão Lý tin rằng đó là thằng Lịch, cái đứa sống mồ côi ở ngoài bãi sông. Sau khi cứu được con Liên thì nó cũng may mắn chạy thoát được. Thằng con trai lão Lý bị đánh cho đau quá, lão Lý mới cày cú cho người đi truy bắt thằng Lịch. Thế nhưng mãi chẳng thấy đâu, thằng nhỏ cũng mất tích từ hôm đó. Lão tức tối sai người đốt căn liệu của nó. Nhưng mà khoảng hơn một tháng sau, người ta vớt được một cái xác trên sông. Cái xác này thối rữa hết phần mặt mũi, trông thì rất giống với thằng Lịch. Nhà lão Lý tới tận nơi kiểm tra, rồi cũng tin rằng cái xác đó là thằng Lịch nên mới thôi kiếm nữa. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không có ai biết chính xác kẻ đánh thằng Hoàng là ai. Thật đúng là cái lũ ác nhân thất đức của bà ha. Chưa hết đâu. Thấy người ta bảo là khi hai thằng hầu cõng con trai của lão ta về, nhìn thấy máu me be bét trên đầu nó, lão Lý giận quá, cho là bọn người hầu lơ là nên con trai lão mới bị người ta đánh cho suýt chết. Lão lôi hai đứa đó ra đánh cho một trận nhừ tử, rồi giam vào trong nhà kho. Mấy hôm sau người ta phát hiện ra chúng nó chết rồi. Nhưng mà người làng ai cũng cho rằng là hai đứa chúng nó biết cái việc làm bỉ ổi của bố con nhà lão, nên bị lão Lý giết để bịt đầu mối thôi. Còn bà thầy bối làng này thì sao rồi? Người ta còn tin bãi nữa không? À, cậu nói tôi mới nhớ tới bà ta. Chuyện này nó cũng rùng rợn lắm. Chẳng là khi mọi chuyện bị phanh phui ra, bà ta đã nhanh chân bỏ trốn khỏi làng. Vì bà ấy sợ bị người làng tới đánh chết mà. Nhưng đúng là ông trời có mắt nghe. Mụ ta bỏ trốn đang đúng lúc cơn mưa giông khủng khiếp ập tới luôn. Khi mà bà ta ra tới gốc cây đà thì một tia sét đánh đùng xuống ngay trúng người luôn. Cậu không thể tưởng tượng ra được đâu. Khi người làng nhìn thấy bà ấy thì là một cục thịt đen xì rồi, chân tay co quắp lại à. Ông chủ An nhấp ngụm trà, ra vẻ thản nhiên. Đúng là quả báo mà. Chứ còn gì nữa. Mong sao ông trời đánh chết luôn cả hai bố con nhà Lý kia. Mà hình như cậu vừa bảo với tôi đến làng này buôn bán hay sao ha? Dạ, cháu cũng định như vậy. Thế cậu ra tới chợ chưa? Bây giờ chợ làng to lắm. Năm ngoái con đường cái chạy qua chợ được người Pháp mở rộng, dân tứ xứ đổ về buôn bán tấp nập. Thấy cậu có duyên với tôi nên lại gần đây, tôi nói nhỏ cho cái điều này. À, dạ, xin bà nói cho cháu biết chứ. Nếu cậu muốn làm ăn ở cái làng này thì phải biết đường và quan hệ với nhà thằng Lý Hoàng. Nó là đứa cưỡng hiếp con bé 10 năm về trước đó. 5 năm trước á, bố nó vẫn còn là lý trưởng của làng này. Lão ta bị ốm nặng, sợ chức lý trưởng rơi vào tay người khác nên mới bỏ tiền ra lo lót quan trên để thằng con trai được tiếp tục giữ thay thế cái chức lý trưởng đó. Sau đợt đó tuy lão ta không chết nhưng mà bây giờ cũng yếu hẳn đi rồi. Cảm ơn bà đã chỉ dạy. À, tôi có việc đi rồi, bà cho tôi gửi tiền nước nha. Nói xong, ông chủ An trả tiền cho bà béo rồi ung dung bước đi. Vào một buổi tối ba hôm sau, tại nhà Lý trưởng Hoàng, ông ta đang tiếp một vị khách lạ, nhưng ra chịu hết sức thân mật. Thưa ông Lý, tôi là Long, chủ cửa hàng vàng bạc Kim Long sắp khai trương ở chợ làng ta. Tôi nghe nói ông Lý là một người rất quan tâm tới bà con dân làng, nên trước khi bắt đầu công việc buôn bán ở đây thì tôi cũng muốn tới trả mắt ông Lý. Dạ, đây là 100 đồng bạc, coi như quà gặp mặt à. Hy vọng ông Lý không chê mà nhận lấy. Xem ra ông cũng là con người biết trên biết dưới đó. Ta rất thích những người thẳng thắn như vậy. Thôi được rồi, ta nhận món quà này. Có gì khó khăn ông cứ nói cho ta biết. Xin cảm ơn ông Lý. Nhân đây tôi cũng xin mời ông Lý sang ngày kia tới dự lễ khai trương cửa hàng của tôi. Mong ông đừng từ chối. Được, nhất định ta sẽ tới mà. Vậy tôi xin phép ra về. Hẹn gặp lại ông Lý sau. Hai hôm sau, tại chợ làng Đục đã diễn ra lễ khai trương long trọng của tiệm vàng Kim Long. Sau buổi khai trương là một bữa tiệc linh đình mà ông Lý Hoàng là một người khách mời danh dự, được ông chủ Long tiếp đón hết sức nhiệt tình. Sau bữa tiệc rượu, ông Long còn tặng riêng cho ông Lý một số đồ trang sức cho bà vợ và hai cô con gái của ông ta. Sau đó còn sai người chở ông Lý về tới tận nhà. Ông Lý Hoàng vui lắm, ông ta rất hài lòng với ông chủ Long. Từ hôm đó trở đi, cứ cách một hai hôm là ông chủ Long lại mời ông Lý Hoàng tới nhà ăn uống. Chẳng mấy chốc mà tình cảm giữa hai người đó trở nên thân thiết, cứ như là những người bạn lâu năm vậy. Chẳng bao lâu sau, khi cửa hàng vàng Kim Long khai trương thì có một cửa hàng lụa Vàng An cũng khai trương. Ông chủ An cũng đích thân tới nhà ra mắt, và tặng cho ông Lý Hoàng một số tiền tương tự, còn biếu thêm cả mấy cây lụa tốt. Trước khi ra về, ông An cũng không quên mời ông Lý tới dự lễ khai trương. Khỏi phải nói, ông ta hài lòng lắm. Khi ông chủ An vừa đi khuất, lão Lý Hoàng mới cười thầm, rồi tự nói với chính mình: bọn nào đến làng này buôn bán mà sống biết điều như hai thằng mới tới, có phải tốt không chứ? Đúng là ông chủ An và ông chủ Long không làm cho ông Lý nàng đục thất vọng. Từ ngày họ đến làm ăn trên đất làng, cứ một hai ngày bọn chúng lại quà cáp cho ông, rồi rủ ông ăn uống. Ông Lý cũng quý bọn chúng lắm. Chẳng biết từ khi nào ông đã coi hai kẻ ấy như bạn tri kỷ của mình. Bởi lẽ trong cái làng này đa phần đều là dân nghèo, chúng nó cứ nhìn thấy ông là như nhìn thấy cọp vậy. Có đứa nào dám thân thiết với ông đâu. Mấy đứa khá giả hơn một tí thì tỏ ra là lũ không biết điều. Cứ khi nào ông hạch sách đủ thứ thì chúng mới chỉ ra cho ông được vài đồng thôi. Hai ông chủ Vạn An và Kim Long không những sống hào phóng với ông mà còn hợp tính ông nữa. Ông Lý chủ động giới thiệu hai người với nhau. Không ngờ sau bữa ăn nhậu, cả ba trở nên thân thiết. Họ đều nhận ra điểm chung là thích đánh bạc và gái đẹp, mà phải là những cô gái trên phố trắng trẻo, chứ không phải là những cô gái quê chân tay lắm bụng. Một hôm, ông chủ cửa hàng vàng bạc Kim Long cho người sang mời ông Lý Hoàng sang nhà uống rượu, vì vừa mới mua được chiếc ô tô mới. Sang tới nơi, thấy ông Long đang ngồi chờ sẵn ở mâm rượu, nhưng không thấy ông chủ An. Ông Lý Hoàng hỏi: Ủa, sao anh không cho người sang gọi ông chủ An một tiếng chứ? À, ông Lý ngồi xuống đi, tôi có cho người sang gọi rồi. Nhưng mà mấy người làm nói rằng ông ấy đi thăm người nhà bị ốm, chưa biết khi nào mới về đó. Ồ, tiếc quá ha, nếu có thêm ông ấy thì vui biết chừng nào. Nói xong, ông Hoàng cũng ngồi xuống uống rượu. Hơn tiếng sau, ông chủ Long vẫn còn tỉnh táo, nhưng ông Lý Hoàng đã say lắm rồi. Như một thói quen của những kẻ ham mê cờ bạc, sau khi uống rượu, ông Hoàng rủ ông Long lên huyện đánh bạc. Ông chủ hiệu vàng Kim Long gạt đi: Ơi, hôm nay tôi mới mua được con xe mới mà, chưa có dịp mời ông đi thử. Hay là bây giờ tôi sai cậu tài xế chở Quang Bắc lên tận trên phố ha, vừa có dịp thử xe, vừa kiếm chỗ đánh bạc luôn. Tôi biết mấy cái sòng bạc trên phố cũng đông vui lắm đó. Ông nói phải lắm đó, gọi tài xế đi thôi. Do thịt dê tươi và rượu ngon nên ông Hoàng uống rất nhiều. Khi đặt chân tới cửa sòng bạc trên phố, ông ta có vẻ đi siêu vẹo. Do không tính tới chuyện đi chơi sòng bạc nên ông Lý Hoàng không mang theo nhiều tiền. Vừa cá cược được mấy ván thì đã sạch nhẵn túi đi. Nhìn người ta mãi mê đặt cửa mà ông thấy khó chịu lắm. Ông ta quay sang phía ông chủ Long, cất giọng lè nhẹ: À, ông Long à, cho ta mượn ít tiền đi, túi ta hết sạch rồi. Ông chủ Long chưa kịp trả lời thì một con bạc đứng cạnh bàn nói to: Không có tiền mà cũng đòi đi đánh sòng bạc sao? Nếu muốn vay thì cứ lấy giấy ghi nợ rồi điểm chỉ vô. Đi vay mà nói suông thì ai dám cho vay chứ? Ông Lý Hoàng vẫn còn chưa tỉnh trụ, khi nghe anh kia nói như thế thì cũng hơi bực, nhưng nghe cũng có lý nên quay sang ông chủ Long mà dục: Nè, ông đi kiếm mấy tờ giấy vay nợ đến đây. Điểm chỉ thì điểm chỉ, ta ngại cái gì chứ? Ông chủ Long quay qua nhìn ông Lý Hoàng ái ngại lắm. Ừ, nếu ông không muốn thì thôi vậy. Nè, anh không phải ngại, cứ cầm tới đây. Thế là ông Long chạy lên chỗ tên nhà cái, khẽ nháy mắt với hắn ta. Tên kia đưa cho ông một xấp giấy tờ vay nợ, cây bút cùng với hộp lăn tay. Giấy vay nợ đã ghi sẵn nội dung, thậm chí có cả tên ông chủ Long và ông Lý Hoàng. Chỉ cần điền số tiền và đợi ông Lý Hoàng điểm chỉ nữa là xong. Ông Hoàng lúc này vẫn chưa tỉnh táo và chẳng nhận ra sự bất thường gì. Thậm chí ông ta còn giục ông Long nhanh lên để ông ta còn vào trong chơi tiếp. Ông chủ Long cầm tập giấy đến hỏi ông Lý Hoàng: Ờ, ông cần lấy bao nhiêu? Anh cứ ghi sẵn mấy tờ cho ta, mỗi tờ là 1.000 đồng bạc. Khi nào cần ta chỉ việc điểm chỉ vào là xong. Ông Long cầm bút khí hoái ghi vào tờ giấy rồi đưa cho ông Lý. Ông Lý Hoàng theo thói quen vẫn liếc qua nội dung tờ giấy rồi mới điểm chỉ vào trong. Ông Long rút ra một tập tiền đủ 1.000 đồng bạc đưa cho ông Lý Hoàng. Ông ta nhanh tay cầm lấy số tiền rồi lao ngay vào bàn cá cược. Ông Lý Hoàng vốn là con trai độc nhất của gia đình giàu có nhất làng, thế nên ngay từ khi sinh ra, ông ta đã được chiều chuộng lắm. Lớn lên chỉ thích đi lên huyện cặp kè với mấy cô ả đào xinh đẹp. Ông cũng có thú vui đánh bạc. Nhiều lần bố ông phải mang tiền lên tận sòng bạc trên huyện để chuộc ông về. Bây giờ dù đã là lý trưởng, nhưng hai cái thú vui ấy ông vẫn chẳng thể nào bỏ được. Hôm nay có dịp đánh bạc trên phố, đông vui hơn và vẫn còn đang ngây ngất vì rượu, nên ông Lý Hoàng cứ mãi mê đặt cược. Số tiền 1.000 đồng bạc chẳng mấy chốc thua mất sạch đi. Ông ta lại tìm ông chủ Long điểm chỉ tờ giấy khác rồi nhận tiền. Chẳng rõ việc ấy lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết khi ông tỉnh táo trở lại thì ông giật mình khi ông chủ Long thông báo số tiền mà ông vừa vay tổng cộng là 6.000 đồng bạc. Ông Lý Hoàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông ta đòi ông chủ Long cho xem lại tờ giấy. Ông Long lôi ra 6 tờ giấy vay nợ với dấu điểm chỉ của ông Lý. Ông ta ngã quỵ xuống van xin ông chủ Long xóa nợ cho mình. Ông Long không nói gì, lạnh lùng nói với mấy tên đầu gấu bảo vệ sòng bạc vừa bước tới. Có đứa định quỵt nợ nè, chúng mày xử lý đi. Ông Hoàng thấy thái độ của ông Long thay đổi chóng mặt thì ú ớ nhận ra. Thì ra. Nhưng lão ta chưa nói được dứt câu thì mấy thằng đầu gấu đã lao vào đánh đấm túi bụi. Mấy con bạc gần đó cũng sợ bị vạ lây, đứng dạt ra một bên mà xem lão ta bị đánh. Trong đám đông nhốn nháo, có một người đội chiếc mũ trọng vành đang chăm chú nhìn lão Hoàng bị lũ đầu gấu đánh đập thê thảm lắm. Tay anh ta siết chặt lại, mắt anh ta vừa ánh lên vẻ tức giận, vừa có vẻ hả hê. Một lúc sau, lão Lý Hoàng đã nằm bẹp dưới đất, máu từ mồm miệng chảy ra. Lũ đầu gấu lôi lão ta ra một chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài. Ông chủ Long đi vào trong căn phòng kính gần cửa ra vào. Ông ta đưa tập giấy vay nợ ra trước mặt cái người đội chiếc nón trọng vành kia rồi nói: "Vì cậu chủ dặn, tôi đã làm xong." "Ông làm tốt lắm. Đưa chúng cho ta rồi về làng chờ đợi đi. Khi nào ta trở về thì tiếp tục diễn nốt vở kịch cho ta. Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi." Nói xong, người đó cầm lấy mấy tờ giấy vay nợ rồi bước ra ngoài. Ông chủ Long cũng đi ra rồi leo lên con xe chở lão Lý Hoàng bên trong. Ông ta ra lệnh: "Lái xe thẳng về làng." Một lúc sau, tại huyện đường, quan huyện nhét bọc tiền to sụ vào trong người rồi ra vẻ tức giận, đập bàn mà quát mắng: "Tên Lý Hoàng này đúng là một kẻ ăn chơi trác táng mà. Hắn ta dám lợi dụng quyền quy định ăn quỵt tiền của dân sao? Ông cứ yên tâm về đi, ta sẽ bãi ngay cái chức lý trưởng của hắn và cho sai nha về làng thông báo ngay." "Dạ, thay mặt dân chúng xin cảm ơn ngài." Ngay trong tối hôm đó, làng lục đã xôn xao cả lên khi anh mỏ làng đi thông báo một tin động trời: "Quan tri huyện vừa cách chức ông Lý Hoàng do có người tố cáo ông ta đi đánh bạc, ăn quỵt tiền của người dân." Người dân làng đục hả hê lắm. Nhà lão Hoàng thì đóng cửa im lìm. Bố hắn là ông Cường, cũng là ông Lý cũ của làng này thì sốc lắm. Lão ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng con trai của lão đi đánh bạc ở đâu, định quỵt tiền của ai, và đứa nào mà lại dám to gan lớn mật đi tố cáo con của lão. Lão suy nghĩ tới việc sáng mai sẽ lại mang tiền bạc tới xoa dịu ngài quan tri huyện, mong ngài bỏ qua mà khôi phục lại cái chức lý trưởng cho thằng con trai. Nhà lão bây giờ đang trố như canh hẹ. Lão Cường hỏi mấy người hầu trong nhà xem có biết thằng con trai đang ở đâu hay không. Mấy đứa hầu báo lại rằng sáng nay ông chủ Long có mời sang đó uống rượu. Lão ta vội sai một đứa đi sang đó tìm kiếm. Nhưng chưa kịp đi thì ngoài ngõ đã có hai chiếc ô tô dựng trước cổng, ánh đèn sáng loáng. Từ trong xe một đám đầu gấu bước ra. Hai tên trong số chúng lôi lão Hoàng từ trên xe rồi lôi đến trước cổng. Một tên đầu gấu đạp trầm trầm vào cánh cửa gỗ lim nhà hắn ta. Anh hầu từ trong nhà chạy ra mở cổng thì há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy ông Hoàng bị hai kẻ lạ mặt xốc nách nhìn rất tàn tạ. Phía sau còn có một đám đầu gấu, mặt thằng nào thằng nấy đằng đằng sát khí. Anh hầu chạy ngay vào trong nhà báo cho lão Cường. Lão ta và cô vợ của Hoàng hoảng hốt chạy ra. Cả Hoàng thấy bố thì cất tiếng nói thều thào: Cô còn chưa bố ơi, chúng nó đánh còn đau quá. Nhìn thấy con trai bị đánh ra nông nổi như thế này, lão Cường vừa tức vừa sợ, nhưng vốn là một tay cáo già nên vẫn ra oai quát lớn. Chúng mày là bọn nào dám cả gan đánh ông Lý của làng này? Chúng mày có muốn ông báo quan tống hết vào tù hay không hả? Mấy tên đầu gấu nghe nói vậy thì cười lên ha hả. Từ phía sau, ông chủ Long bước tới trước mặt của lão Cường. Nhận ra người quen, lão Cường có phần hơi biến sắc. Chuyện này là sao hả ông chủ Long? Ông Long chẳng thèm trả lời mà cất giọng mỉa mai. Chắc là mày già quá nên bị điếc rồi phải không? Thế thì giọng tai lên mà nghe tao nói lại. Anh mỏ làng vừa đi thông báo khắp làng là thằng con trai của mày bị cách cái chức lý trưởng rồi. Mày có giỏi thì đi báo quan đi. Tao cũng muốn thử xem ngài tri huyện sẽ xử lý như thế nào. Chỉ biết thằng con trai của mày định quỵt của tao 6.000 đồng bạc. Lão ta không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. 6.000 đồng bạc là cả một gia tài khổng lồ. Bán cả cái nhà của lão đi cũng chưa có nổi một nửa số tiền đó. Lão Cường bỗng trũng tay chân. Lão cũng nhanh chóng nhận ra con trai của mình đã bị đám người của ông chủ Long đưa vào trọng. Lão ta dịu giọng. Chắc có gì nhầm lẫn rồi đó. Cậu có giấy tờ gì làm chứng hay không? Thôi được, mở to mắt ra mà nhìn cái đống giấy vay nợ mà thằng con mày đã điểm chỉ đây. Ông chủ Long giơ 6 tờ giấy vay nợ ra với dấu điểm chỉ của tên Hoàng ra trước mặt lão Cường. Lão ta nhận ra đây đúng là bút tích của thằng con trai mình. Lão ta biết mình đã rơi vào thế yếu. Lão định dùng kế hoãn binh rồi tìm cách đối phó với bọn này sao? Lão Cường cười nhạt rồi nói. Các ông thấy đó, nhà tôi thì lấy đâu ra được 6.000 đồng mà trả ngay lúc này chứ. Hay là các ông cứ thông thả cho thằng Hoàng nó về chữa trị trước đi, ngày mai chúng tôi sẽ thu xếp rồi trả lại cho các ông. Mày nghĩ tụi tao là một bọn ngu hay sao mà bảo thả là thả đi chứ? Không đủ tiền cũng không sao, mày chỉ việc viết giấy sang tên ngôi nhà này cùng với đám ruộng vườn và tài sản khác cho chúng tao là được. Số tiền còn thiếu thì coi như tao bố thí cho chúng mày. Cả nhà gã Hoàng nghe thấy vậy thì bỗng trũng chân tay. Người dân trong làng thấy có ồn ào thì cũng kéo nhau tới xem rất đông. Cả người đàn ông đội mũ trọng vành ở sông Bạc cũng đã có mặt ở đó. Lần đầu tiên trong đời người dân làng Đục mới được chứng kiến cảnh bố con nhà lão Cường phải chịu lép vế trước kẻ khác. Họ hồi hộp chờ xem lão Cường phen này sẽ ra sao. Gã Hoàng cố gắng kêu lên phản đối. Chúng mày không được làm như vậy. Ông chủ Long tiến tới vả thẳng cánh tay vào mặt của hắn rồi gằn lên đe dọa. Nếu mày còn dám mở mồm ra, tao bá cho mày rụng hết răng đó. Sau cái tát nảy lửa của ông chủ Long, lão Hoàng học ra một ngụm máu tươi rồi không dám nói gì nữa. Con vợ lão ta thấy vậy sợ quá ngất liệm đi. Đám người hầu phải khiêng cô ta vào trong nhà. Lão Cường thấy thằng con trai bị đánh thì xót lắm, định hô đám gia nhân trong nhà ra cứu. Nhưng nhìn lại thì thấy đám đầu gấu rất đông, người nhà lão sẽ không địch nổi được. Lão ta đành xuống nước. Hay là để tôi đem tất cả tiền bạc có trong nhà trả trước cho các anh nghe. Số còn lại chúng tôi sẽ vay mượn trả dần. Ông chủ Long nhếch mép cười khẩy. Bố con nhà mày có cho ai trong cái làng này cơ hội để trả dần hay chưa? Hay là chúng mày đè đầu cưỡi cổ người ta ra mà bắt điểm chỉ vào giấy tờ rồi cướp lấy nhà đất của họ? Người dân đứng đó nghe vậy thì hả dạ lắm. Ông ta nói trúng tâm can của họ rồi. Ông Long quay sang nói với một tên đầu gấu. Thôi, bố con nhà nó bướng lắm, mày trả ta đi. Thằng kia chẳng nói chẳng rằng, rút từ trong túi ra một con dao bấm sáng loáng rồi lạnh lùng tiến tới chỗ lão Hoàng. Lão ta sợ hãi, không hiểu tên kia định làm cái gì mình. Nhưng nhanh như chớp, tên đầu gấu đã chộp lấy tay lão ta, cắt xoẹt đi một nhát. Lão Hoàng trú lên đau đớn, một ngón tay rơi xuống đất, co giật lên liên hồi. Lão Cường lúc này đã bối rối thật sự. Lão ta thấy thằng con trai trú lên đau đớn và ngón tay lăn lông lóc trên đất thì gào lên. Không, không. Ông chủ Hoàng tiến tới phía lão Cường rồi gằn giọng nói. tao đã hết sức nhẹ nhàng với bố con chúng mày, mà chúng mày vẫn còn ngoan cố. Bây giờ tao cho chúng mày hai lựa chọn. Một là viết giấy sang tên ngôi nhà này và tất cả tài sản cho tao rồi cuốn xéo đi. Hai là mang đủ 6.000 đồng bạc ra trả cho tao. Nếu mày còn ngoan cố thì cứ sau nửa canh giờ tao lại cắt một ngón tay của thằng con trai mày. Cắt hết ngón tay thì tới ngón chân. Khi không còn cái gì để cắt nữa, tao cũng chặt phăng chân tay của nó đi. Để lại cũng chỉ là một thứ vô dụng mà thôi. Lão Cường chưa kịp trả lời thì tên Hoàng đã trên rỉ mà van xin bố mình. Bố ơi, cứu con chết mất bố ơi. Con chịu không nổi nữa rồi bố ơi. Lão Cường nghe đứa con trai độc nhất van xin trong đau đớn thì không chịu đựng được. Lão ta chỉ có mỗi nó là thằng con trai, nó lại chưa đẻ được một con trai nào để nối dõi tông đường. Nếu thằng Hoàng mà bị đánh chết thì coi như lão mới trắng tay. Lão quyết định đồng ý để cứu lấy thằng con. Lão biết rằng lũ người này không chỉ dọa chơi mà sẽ ra tay làm thật. Lão run run nói: Chúng mày lấy giấy bút ra đây, tao viết giấy sang tên. Ông chủ Long tiến tới bên lão ta, cười lên ha hả rồi nói: Vậy có phải nhanh gọn hay không? Nếu mày ngoan ngoãn đồng ý sớm thì có phải thằng con trai của mày đã không phải chịu đau đớn rồi không? Một tên đầu gấu cầm lấy tờ giấy và hộp mực lăn tay đưa cho ông chủ Long. Ông ta cầm lấy rồi đưa ra trước mặt lão Cường. Giấy tờ tôi viết sẵn hết rồi, mày đọc lại rồi điểm chỉ vô. Lão Cường trung trảy cầm lấy tờ giấy sang tên rồi chậm chậm cho ngón tay vào hộp mực. Nghĩ tới khối tài sản mà cả đời lão vất vả lắm mới kiếm được, tay lão cứ đơ ra, mãi không thể ấn nổi ngón tay đã lăn mực vào trong tờ giấy sang tên. Ông chủ Long bực quá phải quát lên: Nhanh cái tay lên, hay là muốn đợi chúng tao cắt hết bàn tay thằng con thì mới chịu điểm chỉ sao? Thế là lão Cường nhắm mắt, lấy hết sức ấn ngón tay vào tờ giấy rồi từ từ ngã quỵ xuống. Ông chủ Long nhanh tay cầm lấy tờ giấy rồi cất giọng mỉa mai: Mày thấy cảm giác bị mất nhà mất cửa vào tay người khác có dễ chịu hay không? Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa chấm dứt đâu. Giấy tờ tao đã điểm chỉ rồi, chúng mày còn muốn gì nữa hả? Mày nhìn đi, cái nhà này nếu như bán đi, có trả được nổi 1/3 số tiền thằng con trai mày đã vay của tao hay không? Mày hãy mang hết giấy tờ nhà đất tiền mặt trong nhà ra đây cho tao. Nói xong, ông chủ Long hất hàm cho hai thằng đầu gấu gần đó: Chúng mày dìu nó vào nhà lấy giấy tờ, tiền bạc ra đây. Vừa dứt lời, hai tên kia đi tới xốc nách lão Cường đứng dậy. Lúc này người lão mềm oặt đi, chẳng còn ra dáng một lão lý trưởng hách dịch năm xưa nữa. Trước khi lão Cường bị lôi vào trong nhà, ông chủ Long còn cố tình nói rõ to để đe dọa: Mày mà cố tình làm mất thời gian của tao thì đừng trách tao lại trút giận lên đầu thằng con trai của mày đó. Một lát sau, một tên dìu lão Cường đi ra trước, tên còn lại thì khệ nệ bưng một chiếc hòm gỗ theo sau. Hắn ta đặt chiếc hòm gỗ xuống trước mặt ông chủ Long. Ông ta mở chiếc hòm ra, cầm lấy đống giấy tờ, tiền bạc xem qua, rồi lại cho vào trong chiếc hòm. Ông ta quay qua phía dân làng, cười sung sướng mà nói: Bây giờ thì không còn thứ gì trong cái làng này thuộc về bố con lão già này nữa. Chúng mày dẫn nhau mà cút xéo đi. Dân làng họ treo lên sung sướng. Đợi một lúc cho họ tận hưởng trọn vẹn niềm vui, ông chủ Long mới nói to để át đi tiếng ồn ào: Xin bà con hãy lắng nghe cho kỹ. Ngày mai đúng 8 giờ sáng bà con hãy tới đây. Nếu ai trong làng bị bố con nhà lão ta cướp đoạt ruộng vườn thì hãy mang bằng chứng đến đây. Tôi hứa sẽ trả lại ruộng đất cho bà con. Sau lời tuyên bố của ông chủ Long thì những người có mặt ở đó vỗ tay tán dương trầm trầm lên. Nhiều người bật khóc vì vui mừng. Bố con lão Cường thì gào lên trong tuyệt vọng: Không được, chúng mày không được làm như vậy, không được. Thế nhưng tiếng gào của bố con nhà lão chẳng ai nghe được nữa, vì bị tiếng vỗ tay của dân làng át đi. Bao nhiêu dồn nén uất ức từ hàng chục năm nay được dịp xả ra. Người ta nhớ tới những lần bị bố con lão Hoàng chửi rủa, ức hiếp đánh đập thì vẫn không nhịn được mà lao vào chửi rủa không thương tiếc. Nhiều người định xông tới bóp chết chúng đi, nhưng mấy người khác đã nhanh tay cản lại, vì sợ nếu như giết bố con lão thì họ phải đi tù. Họ xúm lại xung quanh bố con lão Cường mà phỉ nhổ cho người. Đám gia nhân trong nhà cũng lợi dụng lúc đang hỗn loạn, ôm mấy bộ quần áo lẻn đi. Vợ tên Hoàng sau khi tỉnh lại thì cũng sợ hãi, dắt theo hai đứa con gái theo đường sau mà chạy trốn về nhà ngoại. Ông Long cử hai người ở lại canh gác căn nhà vừa lấy được, rồi mang theo chiếc hòm gỗ lên xe bỏ đi. Người làng đục khi cơn tức giận nguôi đi thì nỗi sợ hãi cố hữu trong đầu họ vì bố con nhà lão Hoàng lại mơ hồ trỗi dậy. Họ bảo nhau đi về nhà, chứ còn hai bố con lão sợ hãi ngồi co rúm ở trước cửa, người ướt đẫm nước bọt vì bị dân làng phỉ nhổ. Bố con lão Cường đang sợ hãi tuyệt vọng lắm, không biết phải đi đâu về đâu, cũng không dám vào trong nhà vì biết có hai thằng đầu gấu đang canh giữ trong đó. Thì một chiếc xe ngựa tiến tới. Từ trên xe, ông chủ An bước xuống. Ông ta cùng anh người làm dìu bố con gã Hoàng lên xe ngựa, rồi nhanh chóng đánh xe đi. Bố con gã thấy ông chủ An tới cứu thì mừng lắm. An cũng ra chiều an ủi. Hôm nay tôi đi thăm người nhà bị ốm. Về tới nơi thì thấy mấy người ở cửa hàng kể chuyện nhà ông gặp nạn. Tôi sợ hãi quá, không kịp nghỉ ngơi tôi mới dội tới nhà ông xem thế nào. May là hai người vẫn còn ở đó. Không ngờ ông chủ Long lại là một người thâm độc như vậy. Gã Hoàng cũng cố gắng thều thào. Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Không ngờ rằng khi bố con chúng tôi trắng tay thì ông vẫn còn nhớ tới. Chẳng biết lấy gì để mà báo đáp. Hai người đừng khách sáo. Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết. Tôi không để bố con ông phải chịu cảnh đầu đường xó chợ đâu. Bây giờ hai người cứ về ở tạm cửa hàng nhà tôi đi. Đợi cho sự việc lắng xuống thì ta tính tiếp. Bố con lão gật đầu cảm ơn rối rít vì sự chu đáo của ông chủ An. Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ mà mọi người đã kéo tới căn nhà cũ của lão Hoàng rất đông. Nhiều người trong làng đến bây giờ vẫn chưa tin được những chuyện động trời xảy ra chỉ trong một tối hôm qua ở làng đục này. Tiếng bà béo bán nước lại vang lên, oang oang thu hút sự chú ý của mọi người. Nè, các ông bà đoán xem, ông chủ Long tí nữa có tới hè hay là chỉ nói cho vui thôi? Tôi cũng không biết như thế nào, nhưng mà thấy chuyện này nó ly kỳ sao đó. Sáng nay phải bỏ cả buổi chợ đến đây để hóng xem như thế nào đây nè. Tôi thì tôi cho rằng là chưa chắc ông ta đã tới. Ông ta nói như vậy để cố tình chọc tức lão Hoàng thôi. Chứ ai đời lại tự dưng đem trả đất đai cho mấy người. Cả đống tiền bạc chứ có ít nổi gì đâu. Ôi, cả đêm qua tới nay tôi sướng quá không ngủ được. Tìm mãi mới thấy cái giấy gắn nợ ngày xưa của lão Cường. Lúc lão ta còn làm lý trưởng đó, tiền sư cha nhà nó chứ. Bà cụ nhà tôi bị ốm, vai nó 5 đồng. Ấy vậy mà mấy tháng sau lại mẹ đẻ lại con thành 40 đồng. Tôi không trả được, thế là nó bắt cán mảnh vườn cho nhà nó. Đây nè, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy cay bố con nó đó. Thì ăn ở thất đức nên ông trời mới trừng phạt cho. Chỉ trong một buổi tối mà mất hết tất cả, gia đình mỗi người một nơi. Đã thế lại còn bị người ta đánh cho tới mức thân tàn ma dại nữa chứ. Ê mà nè, thấy bảo con vợ thằng Hoàng tối hôm qua trốn về bên ngoài rồi đó. Ôi, mà không biết tối qua bố con lão ta lang thang đi đâu rồi ha. Đúng 8 giờ sáng, chiếc xe ô tô của ông chủ Long tiến lại trước cổng. Đám người làng dạt sang hai bên tránh đường cho chiếc xe đi qua. Đến trước cổng nhà, ông chủ Long cùng với mấy anh người làm bước xuống. Một anh người làm nhanh chóng tiến tới mở toang cánh cửa gỗ ra. Ông chủ Long tươi cười chào bà con rồi nói: Xin mời bà con vô trong sân nhà nói chuyện đi. Hai tên ở lại trong cô nhà thì sáng nay đã khiêng sẵn bộ bàn ghế ra ngoài sân rồi mời ông Long ngồi. Ông ấy ngồi xuống, đặt một chiếc túi đựng tập giấy tờ lên trước mặt. Dân làng chen chúc nhau đứng xung quanh, người ta hồi hộp chờ đợi. Không biết ông chủ Long này có giữ đúng lời hứa như ngày hôm qua hay không. Chẳng phải để dân làng đợi lâu, ông Long đã lên tiếng: Bây giờ bà con á, ai bị bố con lão ta ức hiếp, cưỡng đoạt ruộng đất mà có lưu giữ lại bằng chứng bằng khoáng á, thì lần lượt lên đây. Tôi sẽ kiểm tra lại số giấy tờ mà lão đưa cho. Nếu trùng khớp, tôi trả lại cho bà con. Tất cả dân làng vỗ tay trầm trầm lên. Họ chen nhau vì sợ ông chủ Long đổi ý, buộc ông phải lên tiếng. Nè, bà con không cần phải tranh nhau đâu. Cứ bình tĩnh xếp hàng theo lượt đi, tôi hứa sẽ giúp đỡ tất cả mà. Lúc đó người ta mới yên tâm mà sắp xếp theo thứ tự. Buổi sáng hôm ấy, ông chủ Long đã trao lại cho rất nhiều người trong làng đất đai, ruộng vườn bị bố con thằng Hoàng chiếm đoạt. Nhiều người cảm động tới phát khóc, quỳ xuống cảm ơn ông ta đã trả lại cho họ mảnh đất tổ tiên truyền lại, nhưng rồi bị bố con thằng Hoàng cướp mất. Trong số giấy tờ mà ông Long có được, có nhiều giấy vay nợ của người dân nghèo. Ông cũng lên tiếng xóa nợ cho họ và tự tay xé nát những tờ giấy ấy đi ngay trước mặt mọi người. Sau khi xong việc, ông chủ Long cũng lên tiếng nói: "Việc tôi hứa với bà con đã làm xong rồi. Và bây giờ tôi có một việc cần bà con giúp đỡ. À, chúng tôi còn chưa có dịp báo đáp cho ông Long. Ông cần gì cứ nói ra đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Chả là tối hôm qua khi tới gốc đa đầu làng, đột nhiên tôi thấy rùng mình. Đêm ngủ thì mơ thấy hai cô gái trẻ, nói là 10 năm về trước bị người ta hãm hiếp rồi treo lên trên cây đa. Các cô ấy nói mộ phần nhiều năm rồi không có ai hương khói. Tôi muốn nhờ mọi người chỉ giúp phần mộ của hai cô ấy để sửa sang lại thôi." Nhiều người nghe thấy vậy thì tái mặt sợ hãi, có người thì không kiềm chế được tức giận mà nói: "À, tất cả là do bố con thằng Hoàng gây nên đó. Chúng nó bắt cóc rồi hãm hiếp hai con bé, sau đó nhờ mụ thầy bối trong làng tung tin là ma quỷ bắt cái Trinh về làm vợ. Đúng là tội ác tài trời mà. 10 năm rồi mà hai đứa nó vẫn chưa siêu thoát được đó. Thì ông có còn nhớ vị trí hai ngôi mộ ấy hay không?" "Ờ, việc đó thì khó đó. Cả hai con bé đều không có ai thân thích trong làng. Con Lan thì mồ côi, sống với bà cụ Diệu, nhưng mà bà ấy cũng chết sau khi nó mất mấy tháng thôi. Còn con bé Ngọc là trẻ mồ côi, không có ai thân thích cả." Một người khác nói xen vô: "Ờ, sự việc diễn ra cũng lâu lắm rồi nên không còn ai nhớ chính xác đâu. Nhưng cũng may là nghĩa địa làng ta có chia ra làm hai khu vực. Một bên thì chôn những người chết bình thường, một bên thì chôn những người chết bất đắc kỳ tử. Tôi vẫn còn nhớ hai con bé ấy được chôn ở bên vị trí của những người chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà chỉ là không có nhớ rõ chính xác là cái mộ nào thôi." Một ông cụ khá lớn tuổi đưa ra ý kiến: "Theo ta thấy đó, thì các anh nên đến gặp ông Chiến đi. Ông ấy vừa là quản trang, vừa làm nghề bốc mộ, chắc là ông ta nắm rõ việc này đó." "À, cũng nói phải đó. Ông ta nhớ được vị trí từng ngôi mộ trong nghĩa địa làng mình. Nhiều lúc cỏ mọc tùm, đám con cháu còn không nhận ra mộ mã tổ tiên, phải đến nhờ mấy chỉ giúp đó." Thế là đoàn người kéo nhau tới khu nghĩa địa của làng. Không ai để ý tới việc ông chủ cửa hàng tơ lụa Vạn An cũng đang có mặt ở đó. Ông Chiến mà dân làng nói đến là một người khá lập dị, sống một mình trong căn nhà lá nhỏ ở gần nghĩa địa. Tuy lập dị là như vậy, nhưng ông ta lại có trí nhớ rất tốt, và bốc mộ thì rất có tâm, nên dân làng mới giao cho ông ta công việc quản trang. May mắn cho mọi người là ông Chiến vừa đi câu cá về tới. Nhìn thấy bà con kéo tới gặp mình, ông ta chẳng hiểu có chuyện gì. Sau khi ông chủ Long trình bày câu chuyện, ông ta suy nghĩ một lát rồi trả lời ngay: "Ờ, việc đó thì có khó gì. Con bé Lan chết trước, con Ngọc chết sau mấy ngày. Cả hai được chôn cạnh nhau, chúng nó không ai hương khói, nên ngôi mộ bây giờ chỉ như một mô đất nhỏ, nhưng mà vẫn nhận ra được đó." Bà con có mặt ở đó vui mừng trước câu nói của ông Chiến. Bây giờ họ mới nhận ra mình thật vô tâm, suốt ngày chỉ thắp hương cầu cúng hai cô bé ở ngoài gốc đa, nhưng lại chẳng nghĩ tới chuyện sửa sang ngôi mộ cho chúng nó. Ông Chiến cầm theo hai nắm hương rồi dẫn đoàn người đi ra nghĩa địa, chỉ vào hai mô đất nhỏ rồi nói: "Đây nè, đây là mộ con bé Lan, còn bên cạnh là mộ con Ngọc." Rồi ông đốt nắm nhang lần lượt cắm lên hai ngôi mộ. Bó nhang vừa cắm xuống thì bùng cháy lên, khói hương cứ bay lạ lạ trên mặt đất. Ông Chiến quay sang phía ông chủ Long mà nói: "Chắc là hai cô gái đó vui quá nên nắm hương vừa cắm xuống đã cháy bùng lên như vậy. Ôi, hai con bé chết cũng đã lâu, Nếu mà ông chủ có lòng giúp đỡ thì cũng nên bốc xung đi. Tôi sợ để lâu thì nắp quan tài sẽ sập xuống, phá hủy hết cốt đi đó. Ông nói có lý lắm, tôi cũng tính như vậy. Nhưng mà không biết phải tính ngày giờ như thế nào cho đúng. Ông Chiến quay qua phía dân làng. Các bác có ai nhớ được hai con bé tuổi gì không vậy? Một bà trong đám người lên tiếng. Hai con bé ấy sinh cùng năm với con bé Mỹ nhà tôi. Chúng nó đều tuổi thân đó. Ông Chiến bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm. Ai đưa tuổi thân? Thằng này là thằng Tý. Qua nửa đêm mai là sang ngày thịnh. Đúng là y trời. Vừa đúng tam hợp Tý thịnh thần đó. Nè ông chủ chuẩn bị đi. Đêm mai làm là hợp nhất. Vậy tôi nhờ bác giúp cho luôn. Cần mua thứ gì tí nữa bác cứ dặn dò mấy anh em người làm của tôi là họ chuẩn bị thôi. Tại nói về bố con lão Hoàng, sau khi được ông chủ An bí mật đưa về cửa hàng tơ lụa ở ngoài chợ thì được sắp xếp một căn buồng nhỏ bên trong cửa hàng. Ông chủ An cũng căn dặn đám người làm không được tiết lộ ra ngoài việc bố con ông Hoàng đang ở tại đây. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, hai bố con đã hoàn hồn trở lại. Lúc này lão Hoàng mới nhớ tới vợ con. Ông ta tới gặp ông chủ An. Xin ông dò hỏi giúp xem, vợ con tôi bây giờ đang phiêu dạt ở đâu vậy? Ông yên tâm đi, tôi sẽ bảo mấy người đi tìm hiểu giúp cho. Có thông tin gì tôi sẽ báo. Sáng hôm sau, ông chủ An vào trong phòng báo tin. Mấy người làm báo lại là vợ ông đã trốn về được bên ngoài rồi. Vậy còn một tin này nữa, nhưng mà tôi không biết có nên nói cho bố con ông biết hay không. Ông cứ nói đi. Sáng nay dân làng tụ tập ở nhà ông để nhận lại ruộng đất từ tay ông chủ Long rồi. Bố con gã Hoàng như chết lặng đi. Lão Cường cả đêm qua không ngủ được vì thương con xót của. Bây giờ nghe được tin ấy, lão ta ngã quỵ xuống. Ông ta thì thào nói với con trai như muốn trách mắng. Vậy là công sức cả đời của bố đổ xuống sông xuống biển hết rồi con ơi. Gã Hoàng cũng điên lắm, gã lớn tiếng chửi thề. Mẹ nó cái thằng chó chết rồi. Nó làm như thế là cố tình trêu tức nhà tôi đi mà. Cho gã đấm mạnh tay vào tượng. Bàn tay vừa chạm tới bức tượng thì gã kêu trú lên đau đớn. Một dòng máu tươi bắn ra. Thì ra là do quá bực tức, gã không nhớ tới việc hôm qua mình vừa bị cắt mất một ngón tay. Bây giờ chỗ vết thương ấy bị động, làm gã đau khủng khiếp. Lão Cường đang ngồi ủ trũ như kẻ mất hồn trên nền nhà, bỗng nghe con trai la lên thì cũng hoảng hồn. Lão ta cố gắng lê lết cái thân già tới chỗ thằng con. Lão ta vừa thấy bực với nó, cũng chỉ vì nó mà lão ta phải ra nông nỗi này. Nhưng cũng thương con khi tận mắt chứng kiến cảnh người ta tát nó hộc máu mồm ra, hay như cái lúc nhìn thấy ngón tay của nó bị cắt lìa đi giật giật trên mặt đất. Bây giờ cũng thấy, nhìn máu trên tay của nó chảy ra ướt đẫm tấm băng trắng, lão ta thấy lòng đau quặn thắt. Ông chủ An đi ra, ánh mắt nhìn thật đáng sợ, cùng một nụ cười khẩy. Một lát sau, anh người làm cầm theo một bó bông băng vào cho Hoàng. Sau khi băng bó vết thương lại, gã ta ra ngoài nói với ông chủ An. Chắc là bây giờ lũ dân làng đang tụ tập tại nhà tôi, nên tôi tranh thủ đi sang nhà ngoại xin giúp đỡ. Phiền ông để ý giúp bố tôi nha. Ông đi cẩn thận, tôi sẽ để im cụ. Gã Hoàng trùm kín mặt mũi rồi cố tha thẩn cái xác vẫn còn đau đớn tới nhà vợ ở làng bên. Trong đầu lão ta không ngừng chửi rủa cái thằng khốn nạn Long. Nó dám lừa gã tới mức thê thảm như thế này. Phen này gã vay mượn của bố mẹ vợ ít tiền thì sẽ gặp quan trên để lo lót, xin phục hồi lại cái chức lý trưởng. Đến lúc đó gã sẽ kiếm cớ mà cho nó đi tù một công, chiếm lấy cả cái tiệm vàng của nó mới hả được cơn giận. Còn cái lũ dân đen ở làng đục nữa, chúng nó nhân dịp nước đục mà thả câu, dám cả gan phỉ nhổ cho người bố con của lão. Lúc đó gã cũng phải kiếm cách mà cho cả nhà chúng nó phải ra đường mới được. Cứ mãi suy nghĩ miên man, gã Hoàng đã tới trước cổng nhà bố mẹ vợ. Nhìn qua chiếc cổng sắt, gã thấy anh giúp việc đang quét lá trong ngõ, thì vội cởi bỏ cái khăn đang trùm kín đầu ra rồi gọi to. Tèo ơi, mày ra mở cổng cho ông vào với. Tèo vừa nhìn thấy lão ta thì chạy ra xua đuổi ngay. Ông đi đi, ông bà chủ nhà tôi dặn, từ giờ trở đi chúng tôi chẳng còn quan hệ với nhà ông nữa. Nếu ông còn cố tình tới làm phiền thì sẽ đánh cho què chân đó. Xin cậu nói giúp tôi, cho tôi vào gặp mặt ông bà một chút thôi. Anh giúp việc chẳng nói chẳng rằng, chạy vào nhà cầm cái bô nước tiểu ra hất thẳng vào người lão, cho còn chửi. Đúng là cái loại trơ trẽn, ăn chơi trác táng tới mức phải gán nhà trả nợ, rồi còn bị tống cổ ra ngoài đường không biết nhục, còn dám chắc mặt về đây cầu xin nữa sao? Lão Hoàng biết nhà vợ đã cạn tình, lão cũng chẳng dám ở lại để chuốc thêm nhục nhã. Lê cái thân bốc mùi khai trịnh quay trở về. Khi ông ta về tới cửa hàng nhà ông An, mấy người khách đang xem vải cũng bịt mũi mà chạy ra ngoài vì cái mùi hôi thối trên người ông ta. Lão Cường thấy con vệ trong tình trạng đó thì cũng bịt mũi, dục hắn đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác. Khi ông Hoàng tắm xong bước ra thì vẫn còn phảng phất cái mùi nước tiểu trên người. Lão Cường chán nản nói với con trai: Bên nhà vợ của con đúng là một lũ chó đẻo. Nhà ta mới xa cơ thất thế mà chúng nó đã trở mặt ngay được rồi. Con cũng ức lắm, đã thấy thằng Hầu còn dám hắt cả bộ nước tiểu vào người con nữa chứ. Nếu không rơi vào hoàn cảnh này, con thề sẽ băm nát cả nhà chúng nó ra. Mà bố thấy chúng ta ở đây cũng không tiện, con mời ông chủ An vào đây, bố muốn bàn việc. Một lát sau thì ông chủ An vào trong, lão Cường mới lên tiếng: Bố con chúng tôi đã làm phiền ông quá nhiều rồi, ở lại cửa hàng thì thực sự rất bất tiện cho ông. Ông chủ xem có thể giúp chúng tôi làm căn lều nhỏ để lấy chỗ trú mưa nằm ngoài bãi sông được không? Chuyện gì chứ chuyện đó thì bố con ông không phải lo. Để tôi bảo mấy người làm chuẩn bị mọi thứ, tối nay sẽ bí mật làm cho. Tôi sợ ban ngày dân làng biết sẽ phản đối đó. Ông nói đúng lắm, vậy thì nhờ ông nha. Ngay đêm đó, đám người làm nhà ông chủ An nhanh chóng dựng lên một căn lều cho bố con lão Cường ngoài bãi đất hoang ven sông. Chỗ này vừa cách xa dân làng, lại tiện lấy nước sinh hoạt. Ông chủ An còn cho người bí mật mang thức ăn tới cho bố con lão. Chính vì thế mà bố con lão ta cảm kích ông An lắm. Đêm đầu tiên ngủ trong căn lều mới, bố con lão không sao ngủ được vì cái giường tre ộp ẹp, mũi bay như vải trống, chưa kể tới những tiếng côn trùng kêu rả rích suốt đêm. Sáng hôm sau, một đứa trẻ đi chăn trâu qua nhìn thấy căn lều, nó mới tò mò nhìn vào bên trong thì thấy bố con lão Hoàng. Nó nói lại với bố mẹ, thế là cái tin bố con lão Hoàng sống ở ngoài bãi sông được truyền đi khắp nơi trong làng. Nhiều người tò mò kéo ra xem thực hư ra sao. Thấy hai bố con chui rút trong cái lều bé tí thì mấy con mụ ngoa ngoắt trong làng lại được dịp thể hiện lên. Dạ bẩm ông Lý, sao bố con ông lại chui rút trong cái lều bé tí như cái chuồng chó vậy? À mà tôi quên, ông bị quan trên cách chức rồi còn đâu nữa. Rõ khổ, người sống nhân đức nhất làng như bố con ông lại có ngại phải chui rút xó xỉnh như vậy. Mấy người đứng cạnh đó thấy bà này nói điệu bố con lão ta thì cũng cười ầm lên. Một bà khác thấy vậy cũng chẳng thèm cạnh khóe mà chửi thẳng luôn: Phải rồi, bố con nhà lão sống nhân đức nhất cái làng đục này đó. Ôi, hiếp dâm cướp của giết người, chẳng còn thứ gì mà bố con lão chưa từng làm hết. Bây giờ lại sống chui lũi, có khác gì con chó không hả? Người ta lại cười lên ha hả. Bố con lão Hoàng biết người ta kiếm cớ gây sự, nhưng cũng biết mình đã bị thất thế, chẳng làm gì được ai nữa, nên đóng kín căn lều, để người ta đứng bên ngoài mà cạnh khóe mà chửi rủa. Người làng thấy bố con lão đóng kín cửa thì càng được đà mà chọc tức thêm. Mấy đứa trẻ chăn trâu còn tinh quái, hốt cả bãi phân trâu ở ngoài đường hất vào trong căn lều, một mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp. Tối hôm đó, khi dân làng đã kéo nhau về hết, có một người đàn ông đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào căn lều. Mùi phân bò bốc lên khai thối cũng không làm ông ta thấy ghê tởm, mà ngược lại, người đó còn có vẻ hả hê lắm. Ông ta nói thầm: Bố con chúng mày cứ từ từ mà tận hưởng, những gì mà chúng mày gây ra cho dân làng này còn kinh khủng gấp trăm ngàn lần những thứ này đó. Ông ta đứng thêm một lúc rồi đi đến trước cửa căn lều. Ông Hoàng ơi, mở cửa cho tôi với. Bố con lão Hoàng bất ngờ khi ông chủ An ghé thăm. Lão Hoàng tiến tới mở cánh cửa cho ông An. Ông An nhanh chóng chui vào, khẽ khịt mũi lại vì cái mùi xu uế vạn phất khắp nơi. Lão Hoàng thấy thế thì giải thích: Ông không tưởng được đâu, cả ngày hôm nay bố con tôi khổ sở với lũ dân làng. Chúng nó chửi bới suốt từ sáng tới chiều, chưa kể mấy thằng thanh con mất dạy lại còn ném đầy phân trâu bò vô căn lều, thật là chịu không nổi mà. Bố con Ngọc mà, cố chịu đựng thêm mấy hôm nữa đi, người làng đang tức giận. Hai người mà chống lại là chỉ thiệt thân thôi. Tôi có mang sang cho hai người ít đồ ăn nè. Nói xong, ông chủ An đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ một gối thức ăn vẫn còn nóng hổi. Nhìn thấy bố con lão Hoàng chảy nước miếng ra, từ sáng tới giờ đã ăn được miếng nào vào trong bụng đâu. Hai người không khách sáo, ngồi xuống bốc lấy bốc để rồi nhai ngấu nghiến. Ánh đèn dầu hắt ra, trong họ lúc này chẳng khác gì hai con quỷ đói. Khi miếng thức ăn đầu tiên vừa nuốt vào miệng, ông An đã chép miệng nói: Trên đường tới đây, tôi thấy người ta đang tụ tập ở gốc đa đông lắm. Họ nói là 10 năm trước có hai cô gái treo cổ dưới gốc đa. Các cô ấy hiện về, nói là không phải do bản thân mình tự tử, mà là bị người ta hãm hiếp rồi giết chết. Bây giờ hai cô ấy đang về đội mạng đó. Vừa nghe tới đây, lão Hoàng thấy nghẹn cứng ở cổ, rồi phun cả miếng thức ăn trong mồm ra ngoài. Lão Cường thì ngồi không vững mà ngã lăn xuống đất. Ông An phải đỡ lão ta dậy. Lão lắp bắp hỏi lại: Ông chủ vừa nói gì? Cô gái nào? À, thấy bảo là hai cô gái treo cổ ở gốc đa 10 năm về trước. Người ta nói phen này các cô ấy sẽ về mà bóp chết cái kẻ sát hại mình đó. Lần này thì bố con lão im bặt đi, quay sang nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang tột độ. Ông chủ An làm cố tình ra vẻ như không nhận thấy sự hoang mang sợ hãi đó. Ông nói lời tạm biệt: Thôi, hai bố con ăn đi nha, tôi phải về đây, dân làng nhìn thấy lại kiếm chuyện không hay. Rồi ông ta đứng lên đi thẳng. Ra tới bên ngoài, ông chủ An vẫn còn nghe tới tiếng thều thào đứt quãng của gã Hoàng: Bố ơi, cứu con với, con không muốn chết bố ơi. Xem bố con mày còn ngồi đó mà ăn nổi nữa hay không. Từ lúc ông chủ An rời đi thì bố con gã Hoàng cảm thấy hoang mang tột độ trước cái tin hai hồn ma kia sẽ quay về đội mạng. Một lúc sau, gã Hoàng cố gắng cài chặt cánh cửa lều, rồi vặn sáng cây đèn dầu trong nhà. Hai bố con cứ ngồi co ro ở bên nhau. Một lúc trôi qua mà mọi thứ vẫn không có gì xảy ra. Họ mệt mỏi đắp chiếc chăn mỏng lên người, định ngủ đi một chút để lấy sức. Thế nhưng còn chưa kịp chợp mắt thì đã nghe thấy tiếng bước chân người thình thịch chạy quanh lều. Bố con lão ta sợ hãi, nghĩ là dân làng định lợi dụng đêm tối mà tới đánh đập. Hai người họ không dám bước ra khỏi cửa, chỉ nói vọng ra ngoài mà van xin. Thế nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại, chỉ thấy tiếng chân người vẫn chạy thình thịch mà thôi. Rồi cả căn lều bỗng dưng trung lên bần bật, như thể người ta đang túm lấy nó mà khiêng đi. Gã Hoàng lần này phải đi ra, định bụng sẽ cầu xin họ dừng tay lại. Thế nhưng khi mở căn lều ra thì chẳng thấy có ai cả. Rõ ràng chỉ một giây trước đó thôi còn có rất nhiều tiếng bước chân người cơ mà. Nghĩ là người ta cố tình dọa mình, gã Hoàng cất tiếng van xin: Tôi xin các ông các bà, chúng tôi còn mỗi túp lều thôi. Các ông các bà mà quăng ra sông thì bố con tôi biết trú vào đâu chứ. Thế nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại, chỉ có những cơn gió lạnh thấu xương thổi tới. Hoàng sợ hãi quá lại chui tọt vào trong lều đóng cửa lại. Vừa leo lên giường thì tiếng bước chân lại vang lên. Lần này thì họ biết rằng mình đã bị ma trêu, vừa bảo nhau đóng chặt cánh cửa lại. Ở bên ngoài, tiếng đất đá ném trào trào vào căn lều. Cả hai sợ hãi ngồi co trúng vào nhau. Thỉnh thoảng gã Hoàng quơ tay chạm phải vết thương còn đang rỉ máu, khiến cho gã đau buốt ruột gan. Nhưng những sự ma quái còn chưa dừng lại ở đó. Càng về khuya thì không khí càng trở lạnh. Chiếc chăn mỏng không có tác dụng gì. Hai hàm răng của bố con họ cứ va vào nhau lập cập. Bên ngoài tiếng đập vào cánh cửa bồm bộp, tiếng cười ma quái vang lên lạnh gáy. Bố con lão sợ tới mức tè cả ra quần. Trong khi hai người đang phải chịu đựng sự tra tấn của những thứ vô hình, thì tại nghĩa địa của làng Đục, ông Chiến đang cẩn thận lau rửa từng đốt xương của hai cô gái tội nghiệp cho vào hai chiếc tiểu sành. Rất đông dân làng đang có mặt ở đó để cùng với ông chủ Long xây dựng một ngôi mộ mới cho hai cô gái. Trong đám người đó có cả ông chủ An. Hôm nay ông mặc một bộ quần áo hết sức giản dị, cùng nhảy xuống bốc đất khuân từng viên gạch với dân làng. Ai có hỏi thì ông đều trả lời: Tôi tới làng mình buôn bán, thấy hai cô linh thiêng nên cũng muốn góp chút công sức cho dân làng để mà an ủi linh hồn của các cô ấy. Tới gần sáng thì chút xương còn sót lại của hai cô gái tội nghiệp đã được an táng cẩn thận trong hai ngôi mộ mới xây ở một vị trí rất đẹp của khu nghĩa địa. Chỗ này rất thuận tiện, người làng nào đi qua cũng có thể ghé vào thắp nhang cho hai cô. Lại nói ở căn lều của bố con lão Hoàng, thì chỉ khi tiếng gà gáy trong làng vang lên, những sự ma quái kia mới tạm thời chấm dứt đi. Lúc đó do đã quá mệt mỏi, bố con lão Hoàng mới gục xuống mà ngủ được một lát. Tối hôm thứ hai, khi mặt trời vừa tắt nắng, bố con gã sợ hãi đóng kín cửa. Hai người lại ngồi sát vào nhau cho đỡ cơn sợ. Chờ mãi mà vẫn chưa thấy có sự việc bất thường xảy ra, Hoàng ghé vào tai bố mà thì thầm: "May quá bố, chắc là hôm nay bố con mình được yên ổn rồi." Lão Cường cũng gật đầu như để trấn an con: "Chắc là bọn chúng ghẹo chán rồi đó." Hai bố con vui mừng vặn nhỏ cây đèn dầu định nằm xuống ngủ đi. Thế nhưng còn chưa kịp đặt người xuống giường thì từ bên ngoài có tiếng bước chân chạy về hướng căn lều. Rồi hai cô gái la lên thất thanh: "Cô Trăng, cứu tôi với!" Chỉ mấy giây sau, tiếng đập tay vào cánh cửa làm mấy thanh tre của căn lều vang lên bồm bộp, cùng với tiếng nói rất gấp gáp: "Ông ơi, mở cửa cho chúng con vào với, cô Trăng con sợ quá." Hai bố con ngồi nhổm dậy đưa mắt nhìn nhau. Tiếng hai cô gái bên ngoài lại vang lên gấp gáp hơn: Mở cửa nhanh ông ơi, cứu con với!" Nghe rõ tiếng kêu cứu là của con người, Hoàng có phần yên tâm. Gã tiến ra cửa hỏi lại: "Chúng mày đi đâu mà nửa đêm còn lảng vảng ở đây vậy?" "Chúng con rủ nhau đi bắt cá, gặp con rắn to quá bị dí theo, xin ông cho chúng con vào nhà cho đỡ sợ với." Chuyện đi bắt tôm cá ban đêm là chuyện bình thường của dân nghèo ở làng Đục, nên gã Hoàng cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì, rồi mở cửa ra. Hai cô gái đẩy cửa lao vào trong rồi nhanh tay đóng sầm lại. Lúc này hai cô mới dựa lưng vào cánh cửa, ôm ngực thở dốc. Có lẽ do quá sợ hãi bỏ chạy đi nên đầu tóc hai cô rủ rượi, bên hông còn đeo theo hai cái giỏ. Hoàng vặn to ngọn đèn dầu lên rồi nhìn hai cô gái. Dù không nhìn rõ mặt nhưng nhìn thấy cơ thể căng tràn nhựa sống của chúng nó đang lấp ló trong bộ quần áo cũ sần thì gã đoán ra là chúng còn trẻ lắm. Gã hỏi: "Chúng mày là con cái nhà đứa nào trong làng này mà ông nhìn thấy quen quen vậy?" Hai cô gái tiến tới gần Hoàng. Tự nhiên gã cảm thấy trùng mình. Không hiểu tại sao gã cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ họ toát ra. Họ đáp lại lời của gã bằng một cái giọng nói ma mị lắm: "Ông nhìn kỹ lại xem, có nhận ra bọn con hay không?" Nói xong, hai cô đồng loạt vén mái tóc rủ rượi lên. Đó là hai khuôn mặt trắng bệch như người chết lâu ngày, cái lưỡi thè ra đung đưa trước mặt. Đó là hai con ma chứ nào phải là người. Lão ta điến hồn ngã xuống dưới đất. Lão Cường lúc này cũng trung như cầy sấy ở trong góc nhà. Hai con ma dí sát khuôn mặt kinh dị của chúng vào mặt hai bố con gã, cho hỏi lại: "Sao, ông có nhận ra con không?" Mày là con Lãng, con Ngọc. Hai bông ma cười lên khanh khách, nhưng tiếng cười mang đầy sự ma quái. "Vậy là ông vẫn còn nhớ tới chúng con, vui quá đi." Nói xong, chúng đột nhiên biến mất. Bố con lão Hoàng đảo mắt nhìn quanh thì đã thấy hai cái xác người treo lủng lẳng ở giữa căn lều. Cứ mỗi lần cái xác đung đưa thì tiếng cọt kẹt từ chiếc dây thừng trên cổ cứ vang lên sởn tóc gáy lên. Gã Hoàng định chạy ra khỏi căn lều nhưng không sao mở nổi cánh cửa. Hai vòng ma xoay ngược cái đầu rồi lại cất lời trêu chọc: "Hai ông đừng đi, chúng mình đang chơi vui mà." chúng nó cứ trêu đùa hai cha con của gã Hoàng đến quá nửa đêm mới chịu bỏ đi. Trải qua hai đêm như vậy, bố con gã Hoàng phải nhờ ông An cho người chuyển liệu sang chỗ khác. Nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Những sự việc ma quái cứ kéo tới, đeo bám hai bố con gã ta. Bất lực, bố con gã đành cố gắng chấp nhận sống chung với chúng vì không còn chỗ nào để đi cả. Cuộc sống của bố con gã Hoàng bây giờ chỉ có thể dùng hai từ địa ngục để miêu tả mà thôi. Ban ngày thì bị dân làng chửi rủa, ban đêm lại bị những sự ma quái trêu đùa. Đã thế ăn uống lại còn kham khổ. Những vết thương trên người gã Hoàng không được điều trị cẩn thận, ngày càng lở loét hôi tanh đau đớn. Nhiều lúc ban ngày, bố con lão phải chui rút ra đám lau sậy ngoài bờ sông mới có thể yên ổn chợp mắt được một lát. Niềm hy vọng lớn nhất của bố con gã lúc này là ông chủ An. Nhưng một lần ông ấy tới thăm, cầm theo cho bố con ít thức ăn, thì vô tình bị mấy thanh niên đi xôi ếch bắt gặp. Họ đe dọa rằng: "Bố con lão Hoàng á là kẻ thù của cái làng này. Nếu ông mà không giúp đỡ lão thì cả cái làng này sẽ đối xử với ông á giống như đối xử với bố con lão ta đó." Từ đó trở đi, ông chủ An thỉnh thoảng mới dám lén lút gửi cho bố con lão ít đồ để sống tạm qua ngày mà thôi. Ba tháng sau, có tiếng ai đó gõ mạnh vào cánh cửa của căn lều. Gã Hoàng gào lên: "Cút đi lũ ma quỷ, để cho tao yên!" Bên ngoài là tiếng của ông chủ An nhẫn nại gọi vọng vào trong: "Hoàng à, tôi là An đây mà." Một lát sau thì gã Hoàng mệt mỏi đi ra. "Thì ra là ông chủ An hả? Tôi cứ tưởng bọn ma quỷ nó lại bày trò quấy phá. Mà sao hôm nay em tới đây sớm vậy? Trời hãy còn tối mà." "Nay tôi đi lên trên tỉnh để xem việc buôn bán như thế nào. Tiện thể định mời ông lên chơi. Thấy ông mấy tháng nay suy sụp quá." "Thế thì may quá. Tôi cũng muốn đi khỏi cái mảnh đất ma quỷ này lắm rồi. Ông đợi tôi nói qua ông già một tiếng nha." Vài tiếng sau, chiếc xe ngựa chở ông chủ An đã lên tới trên phố. Hôm nay là chủ nhật nên phố phường có vẻ đông đúc nhộn nhịp hơn. Ông chủ An bảo anh người làm cho xe dừng lại ở một cửa hàng quần áo, rồi dẫn ông Hoàng vào trong mua mấy bộ quần áo mới. Sau một hồi lựa chọn thì ông Hoàng cũng bước ra với bộ quần áo mới tinh. Nhìn ông ta bây giờ đã khác hẳn với dáng vẻ bẩn thỉu, tiều tụy lúc nãy. Ông chủ An nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi chép miệng nói: "Dù gì cũng hay còn sớm. Tôi với ông đi kiếm chỗ lai trại nha. Chắc đâu rồi ông không được uống rượu phải không?" Nghe nói tới uống rượu, lão Hoàng đồng ý ngay. Ông chủ An bảo anh người làm đánh xe tới một quán rượu, rồi cả hai người bước vào. Lão Hoàng từ một kẻ ăn trắng mặt trơn, chỉ trong một đêm đã trở thành trắng tay. Ba tháng nay ăn uống kham khổ, lại đêm ngày bị tra tấn tinh thần bởi lũ dân làng và lũ hồn ma vất vưởng, cho nên đói khát lắm. Nhìn thấy thức ăn mang lên, ông ta chẳng thèm ý tứ gì nữa mà cắm cúi ăn ngay. Nhìn lão ta, ông chủ An nhếch mép cười khinh bỉ. Mắt ông ánh lên một ánh nhìn căm hận, hướng về phía người đối diện đang cắm cúi ăn kia. Trong đầu ông chủ An đang vang vọng giọng nói ma mị của hai cô gái mà ông đã vốn quá quen thuộc rồi. "Ăn đi, bữa ăn cuối cùng của mày đó." Ăn uống no nê, Hoàng lại bớn lấy chai rượu mà tu lên ân ực. Gã ta ăn uống như thể để bù lại những ngày đói khổ suốt 3 tháng trời qua. Khi gã ta dừng lại thì đã chín choáng say. Ông chủ An lúc này mới chủ động gợi ý: "Ăn uống no say rồi, tôi biết ông mấy tháng nay chịu vất vả, chắc là cái khoản kia cũng thiếu thốn. Tôi định rủ ông đi tìm mấy em để vui vẻ, không biết ý ông như thế nào?" Nghe thấy ông chủ An gợi chuyện tìm gái để vui vẻ thì gã Hoàng thấy vô cùng bức rứt khó chịu. Đúng là ba tháng này gã chưa nhìn được thấy em nào xinh xắn, chứ nói gì tới chuyện hưởng thụ. Giờ gã cũng bỏ đi mất rồi. Trước kia gã ta lên huyện đều để thỏa mãn thú vui xác thịt. Tai họa ập đến, tự nhiên gã lại biến thành một thầy tu bất đắc dĩ, Gã vội giục công an. À, ông với tôi đi thôi. Ông chủ An trả tiền, rồi hai người bước ra khỏi quán. Ông An nhìn xuống chiếc đồng hồ, rồi khẽ mỉm cười. Sắp tới giờ rồi. Khi chiếc xe ngựa đi gần tới cửa hàng cơm chay Từ Bi, thì đột nhiên ông chủ An ôm bụng nhăn nhó. Ông bảo anh người làm dừng lại, rồi quay sang nói với gã Hoàng. À, không ổn rồi, tôi đau bụng quá. Chắc đồ ăn vừa nãy không có hợp. Ông xuống xe đợi tôi một lát nha. Tôi vào nhà người quen gần đây để giải quyết. Rồi một lát sẽ quay lại đón ông. Ơi, đang lúc gài cấn mà ông lại đau bụng như vậy. Thôi ông đi nhanh lên đi, tôi sẽ đứng đây đợi. Nhớ ra sớm đón tôi nha, khó chịu lắm rồi đó. Anh người làm vừa hé mở chiếc rèm ra, lão Hoàng định bước xuống thì ông chủ An đã cầm tay kéo lại. Ê, số ông hôm nay hên rồi đó. Có một em gái xinh xắn đang đến kìa. Ông ra làm quen đi. Nói xong, An còn khẽ nháy mắt với gã Hoàng. Hoàng nghe thấy gái xinh thì mắt sáng lên. Theo hướng chỉ tay của ông chủ An thì đúng là có bóng dáng của một cô gái rất là xinh đẹp, duyên dáng đang đi về hướng này. Sẵn đang say rượu lại thèm khát cái chuyện ấy. Khi nhìn thấy bóng dáng giai nhân thì gã thèm nhỏ dãi ra. Gã ta lao xuống khỏi xe, rồi lảo đảo bước về phía cô gái xinh đẹp. Thấy thái độ vồn vã của gã Hoàng, ông chủ An còn nói với theo. À, đừng có xấu sàng quá, không người ta lại sợ đó. Gã Hoàng chẳng thèm để ý tới lời nói đó. Chiếc xe ngựa cũng nhanh chóng biến mất vào con ngõ nhỏ gần đấy. Ông chủ An bước ra khỏi xe, nhanh chân bước theo sau gã Hoàng. Khi cách gã ta một khoảng ngắn, ông hơi nép vào một gốc cây bên đường. Ông rút trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút lên. Người đi đường thì cứ nghĩ là một người qua đường dừng lại hút thuốc thôi, nhưng thực ra ông ấy đang nghe ngóng chỗ gã Hoàng. Bên phía đối diện là cửa hàng tơ lụa Vạn An. Cửa vẫn đóng im lìm, bởi vì ông An đã cho mấy người làm nghỉ 3 ngày để về thăm nhà. Gã Hoàng lảo đảo bước về phía cô gái xinh đẹp, định giở trò trêu ghẹo. Gã ta đâu biết rằng cô gái ấy chính là tiểu thư Thanh Mai, con gái cưng của quan tri phủ. Có lẽ Hoàng vẫn nghĩ đây là cái làng đục, và gã vẫn là một ông lý trưởng chăng. Khi đối mặt với cô gái xinh đẹp kia, gã buông lời chọc ghẹo. À, cô em đi đâu đó? Để anh che ô giúp cho nghe. Nói xong, gã ta toan giật lấy cái ô từ tay cô gái hầu đi bên cạnh. Cô gái xinh đẹp sợ hãi lùi lại rồi hét lên. Cô hầu gái thấy gã ta nồng nặc mùi rượu, biết là một tên biến thái, thì vội kêu cứu. Cứu tôi với, thằng biến thái này sàm sỡ tiểu thư nhà tôi nè. Người đi đường nghe tiếng kêu cứu thì dừng lại. Chưa ai kịp phản ứng gì thì từ gốc cây gần đó, ông An đã lao tới trước mặt của gã Hoàng mà quát to. Mẹ cha cái thằng biến thái, ông đánh chết mày. Nói dứt lời, ông An nhầm thẳng hạ bộ của gã Hoàng mà đạp thật mạnh. Quá bất ngờ, chẳng kịp tránh đi, gã ta hứng trọn cú đạp như trời giáng của ông chủ An. Hoàng nằm ôm cái thứ chết tiệt của gã rồi lăn lộn trên đất. Thấy có người xông tới cứu, cô người hầu càng kêu to hơn. Đánh mạnh vô đi, đánh chết nó đi, nó dám sàm sỡ tiểu thư nhà quan tri phủ đó. Dù đang đau đớn vì bị ăn cú đạp như trời giáng, gã Hoàng cũng tỉnh hẳn người khi nghe thấy cô gái kia nói rằng người bị mình sàm sỡ là tiểu thư của quan tri phủ. Nhưng khi hắn ta nhận ra được thì đã quá muộn rồi. Người của quán cơm đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô hầu gái, nhận ra con quan tri phủ đang bị nguy hiểm, vội vã cũng lao lên đánh. Người ta cứ thế xúm lại mà đánh, thậm chí còn cứ chọn đánh vào hạ bộ của gã Hoàng. Họ muốn trừng phạt cái tên biến thái kia. Khi người ta dừng lại thì gã Hoàng đã mềm oặt đi, chỉ còn thở thôi thớp. Người ta vội tản đi vì sợ bị liên lụy. Bỗng dưng có người đàn ông đi xe ngựa dừng lại, nói là muốn đưa người này đi Thầy Lan, rồi nhanh chóng khiêng gã Hoàng lên xe ngựa đánh xe đi mất. Chiều hôm đó có hai chiếc xe ngựa che kín rèm chạy về hướng căn lều của bố con gã Hoàng. Tới gần căn lều, hai chiếc xe dừng lại. Lão Cường tưởng con trai đi chơi vậy thì vội từ trong lều bước ra. Có hai người từ trên xe ngựa bước xuống, đó là ông chủ An và ông chủ Long. Lão Cường nhìn thấy ông chủ Long thì giận thấu xương, nhưng dường như linh cảm được có điều chẳng lành. Ông ta quay sang phía ông chủ An mà nói. Ông chủ An à, tại sao ông lại đến đây cùng với tên khốn kiếp này vậy? tôi đến để tặng cho một món quà. An vừa dứt lời thì lão Cường thấy có một người khiêng đứa con trai của lão vất vịch xuống đất. Lão ta sợ hãi lao tới đứa con chỉ còn thôi thớp thở trên mặt đất. Lão lại nhìn về phía hai người kia rồi nổi trong nước mắt. Ông chủ An, chuyện này là như thế nào? An không trả lời lão ta mà quay sang nói với người được gọi là ông chủ Long. Lấy nước tạt vào mặt cho nó tỉnh dậy đi. Trước khi chết thì cũng phải cho chúng nó biết sự thật chứ. Ông chủ Long cung kính trả lời. Dạ, thưa ông chủ. Nói xong, cái người được gọi là ông chủ Long tiến tới chung nước bên hông lều, múc một gáo nước tạt thẳng vào mặt gã Hoàng. Gã ta mở hé mắt ra, nhưng cũng đã yếu lắm rồi, chẳng còn biết sống được bao lâu nữa. Lão Cường nghe thấy ông chủ Long cung kính gọi ông chủ An là ông chủ thì cũng đoán ra được sự việc rồi. Lão gào lên trong cơn tuyệt vọng. Có phải chính mày là đứa đứng sau tất cả mọi chuyện, có đúng không? Tại sao? An cười lên một tràng dài rồi nói trích đinh. Bây giờ chúng mày mới biết thì đã quá muộn rồi. Mày hỏi tao tại sao? Chúng mày có còn nhớ thằng Lịch mồ côi sống ngoài bãi sông năm xưa hay không? Nghe thấy tên thằng Lịch, Giá Hoàng phun ra một ngụm máu rồi lại gục xuống. Dù không còn hơi sức để nói ra, nhưng thằng Lịch thì hắn ta không quên được. Bởi vì hắn hiểu vì sao cái người được gọi là ông chủ An này lại nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn mà đá một cú như trời giáng như vậy rồi. Lão Cường trợn tròn mắt lên mà lắp bắp. Không, không lẽ mày là thằng Lịch? Không phải mày đá. Chúng mày nghĩ tao chết đuối rồi có phải không? Đó chỉ là một kẻ nào đó có hình dáng giống tao thôi. Chúng mày có biết tại sao tao cho người lấy đi mọi thứ của nhà mày rồi lại cố tình đối xử tốt với bọn chúng mày suốt mấy tháng qua hay không? Sao mày lại phải làm như vậy chứ? Vì tội ác chúng mày gây ra quá lớn, tao phải từng bước trừng trị chúng mày. Tao cố tình cho chúng mày sống thêm mấy tháng ngoài này là muốn chúng mày nếm trải một phần cay đắng mà tao đã chịu đựng suốt 10 năm nay. Nhưng hôm đó mày cũng chỉ bị hai thằng hầu đánh cho một trận thôi, đâu tới mức phải quay lại hại gia đình tao tan nát như thế này chứ. Vậy sao? Mày hỏi thằng con trai mày xem, chắc nó vẫn còn nhớ rằng chính nó đã nhẫn tâm đánh tao như thế nào, làm cho tao vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con. Mày còn ra lệnh cho chúng nó truy sát tao, đốt nhà của tao, làm tao phải trốn chui trốn lũi, chịu cảnh đói rét. Chưa kể thằng con trai của mày còn ra tay cưỡng hiếp hai cô gái rồi giết chết họ treo lên cây đa đầu làng, làm cho quan hồn các cô ấy không siêu thoát được. Bao nhiêu năm nay đi theo tao, để cùng tao chờ ngày trả thù đó. Mày nghĩ xem, tội chúng mày có đáng chết rồi chưa? Khi ông chủ An nói tới đây thì không khí quanh căn lều trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Tiếng nói căm hận ma quái của hồn ma hai cô gái Lan và Ngọc lại vang lên. Đã tới lúc chúng mày phải đền mạng rồi. Tất cả những người có mặt ở đó đều nghe thấy. Tiếng nói vừa dứt, gã Hoàng đang nằm im trên đất bỗng ho lên sù sụ, rồi lấy tay ôm chặt lấy cổ. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang khống chế lấy đôi tay gã ta. Hai bàn tay gã cứ thế siết mạnh vào cổ mình. Lão Cường cố gắng kéo tay con trai ra nhưng tuyệt đối không được. Một lúc sau, lưỡi nó thè ra, mắt trợn ngược, dãy lên mấy cái rồi tắt thở đi. Lão Cường thấy đứa con trai chết một cách đau đớn thì vô cùng đau xót. Lão ôm xác con gào lên thảm thiết. Ông chủ An kẻ nhếch mép cười một tràng dài rồi lên tiếng nói. Mà tao cũng quên chưa nói cho mày biết, thằng con trai mày không phải là do chúng tao đánh chết. Nó đi trêu gái nên mới bị người ta đánh cho ra nông nỗi này thôi. Cái cổ quý của nó chắc cũng bị dập nát rồi. Lão Cường đang đau xót vì đứa con trai độc nhất đã chết, lại nghe được cái tin nó bị đánh như thế thì đau đớn gấp bội hơn. Lão hét lên một tiếng. Không, không. Rồi lão phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cũng chết gục bên xác thằng con trai. Ông chủ An nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn thấy hai bố con kẻ ác nhân cuối cùng cũng phải đền tội, thì chợt nở nụ cười. Cuối cùng thì ta cũng trả được thù rồi. Sau khi báo được thù, ông chủ An đánh xe thẳng một mạch về nhà ông bà Nghiêm. Về tới nơi thì đã rất muộn. Thấy tiếng cậu An gọi cửa, ông Nghiêm mắt nhắm mắt mở chạy ra. Từ hôm tạm biệt để về làng báo thù, An chưa một lần trở lại thăm ông bà. An thấy ông Nghiêm thì nghẹn ngào, nói một câu mà cậu đã ấp ủ suốt 10 năm nay. Bố, bố ơi, con về rồi. Rồi chợt chạy tới ôm chồng lấy ông mà khóc nức nở. Ông Nghiêm cũng bật khóc. Bà Tâm chạy ra tới nơi thấy cảnh tượng đó, cũng ôm cả hai người vào lòng mà khóc theo. Một lúc sau, An lau nước mắt rồi quỳ xuống. Con đã trả được thù. Cảm ơn bố mẹ đã lo lắng cho con suốt 10 năm qua. Bây giờ đây, con xin phép được chăm sóc bố mẹ đến hết quãng đời còn lại này. Bà Tâm càng xúc động mà khóc to hơn. Ông Nghiêm phải dục vợ. Thôi, đến đi bà. Để con nó vô nhà nghỉ ngơi. Ai lại cứ bắt nó đứng ngoài cửa mãi như vậy. Bà Tâm lau nước mắt, theo hai bố con ông Nghiêm vào trong phòng khách. Vì đêm đã khuya, nên An cũng chỉ kể sơ qua mọi chuyện cho bố mẹ khỏi lo lắng, cho dục ông bà đi nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, An lần đầu tiên có được một giấc ngủ bình yên suốt 10 năm trời đằng đẵng. Trong giấc mơ, An gặp lại hai cô gái nọ. Trái với dáng vẻ u buồn của những lần trước, hôm nay các cô ấy rất vui. Hai cô mỉm cười nói lời tạm biệt An. Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi trả được mối thù này. Đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi. Nói xong, hai cô gái ấy dần dần biến mất với nụ cười mãn nguyện ở trên môi. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma 10 năm báo thù, một sáng tác mới của Gia Phúc. Bộ truyện lần này thì rất là hay, rất là nhân văn. Và chúng ta không còn thấy một cái mô típ đơn giản chỉ là bầm hồn ma báo oán như những lần trước của Gia Phúc nữa, mà thay vào đó là những cái câu chuyện nội tình đang xen, có những cái sự sắp xếp tính toán làm cho chúng ta bị cuốn theo câu chuyện rất là nhiều. Huy một lần nữa kêu gọi, mong là mọi người hãy đọc thông tin ở trong cái phần mô tả của những cái video truyện của chúng ta, và mọi người hãy like hoặc là theo dõi cái trang Facebook của Huy, vì đó là tiện cho Huy trong cái việc thông báo đến cho quý thính giả những cái lịch phát sóng, cũng như khi mà có vấn đề gì trục trặc hay là bất kỳ một cái vấn đề nào mà Huy muốn thông báo đến cho quý thính giả thì ở trên Facebook nó sẽ tiện hơn. Mong rằng mọi người hãy like và theo dõi trang Facebook của Huy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau. Chúc mọi người một đêm an giấc.